Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, đệ 1178 chương, 6 càng, theo nam chính gõ định, đoàn phim quay chụp tiến độ càng thêm thuận lợi mà tiến hành. Thư Trừng mỗi ngày đều sẽ cùng Trịnh Hạo Nhân lại đây đoàn phim xem kỹ lưu trình. Đoàn phim quay chụp tiến độ cùng quay chụp chất lượng bọn họ hai người rõ như lòng bàn tay. Nhưng là Thư Trừng cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều, ở tất yếu thời điểm nàng mới ra đến đối đại gia tiến hành chỉ đạo. Nàng muốn chính là này nhóm người trưởng thành, như vậy mới có ý nghĩa không phải sao? Nếu là cái gì đều dựa vào nàng, còn có cái gì ý tứ? Nàng không sợ đại gia đem phiến tử làm tạp. Cùng lắm thì chụp không hảo liền chụp lại, nàng hiện tại có rất nhiều tiền, phàm là có thể dùng tiền giải quyết sự tình đối nàng tới nói căn bản đều không phải chuyện này. Một đám phía trước chưa từng có diễn quá diễn người, hiện tại tụ ở cùng nhau, dần dần mà, vấn đề cũng liền chậm rãi sinh ra, ở Lý Cẩn Oánh quay chụp xong chính mình xuất diễn lúc sau. Trung Vọng cùng Vương Đông Dương đứng ở tại chỗ. Mặt lộ vẻ khó xử, ta cảm thấy cái này không được. Trung Vọng nhìn màn hình, cau mày phe phẩy đầu, vậy ngươi hảo hảo cùng nàng nói chuyện đừng quá đả thương người. Vương Đông Dương có minh bạch Trung Vọng ý tứ. Lý Cẩn Oánh đắp nạn nhân vật này thật sự là quá làm không có cảm tình. Nàng sở đắp nạn cái này mạnh bà hẳn là dày rộng lại bằng phẳng một cái tiểu cô nương. Nhìn người ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Mà đều không phải là khiếp đảm mơ ni. Trung Vọng gật gật đầu. Đi ra phía trước, Lý Cẩn Oánh từ bọn họ trong ánh mắt đều đã nhìn ra chính mình vừa mới diễn cũng không tẫn người ý. Trung Vọng, ta diễn rất kém cỏi có phải hay không? Lý Cẩn Oánh cúi đầu. Cắn cánh môi, áy náy mà mở miệng, đẹp hơi hơi nhăn lại. Nếu là đổi thành người khác, thấy được Lý Cẩn Oánh dáng vẻ này. Nhiều ít đều sẽ thương hương tiếc ngọc mà thả chậm ngữ khí. Không đành lòng nói quá mức trọng lời nói. Trung Vọng lại bằng không. Hắn trong mắt trong lòng đều chỉ có này một bộ điện ảnh. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì cá nhân tình cảm tồn tại. Nghe được Lý Cẩn Oánh hỏi như vậy. Hắn không thể chí không gật gật đầu. Đúng vậy, diễn thật không tốt. À, kia, ngươi cùng ta nói một chút đi. Ta muốn như thế nào sửa mới hảo đâu. Lý Cẩn Oánh khổ sở mà cúi đầu. Lòng tự trọng đã chịu rất lớn đả kích. Nàng tuy xinh đẹp, nhưng khung trung không ngừng chảy xuôi cái loại này tự ti là che giấu không được. Phàm là có như vậy sai lầm phát sinh, nàng đều sẽ cảm thấy toàn bộ đều là chính mình sai. Cảm thấy chính mình vô năng, cho nên trưởng thành cho tới hôm nay. Nàng mỗi một bước mà đi thật cẩn thận. Lý Cẩn Oánh trong lòng sợ hãi bởi vì chính mình duyên cớ liên lụy toàn bộ đoàn phim môn sơ chung. Vọng gật gật đầu, sau đó bắt đầu cấp Lý Cẩn Oánh giảng diễn, biểu diễn không ứng thỏa mãn với chỉ một chỉ hướng, nhân quả quan hệ trực tiếp, ý niệm cảm đơn thuần biểu diễn trình tự, mà yêu cầu một loại nhiều tầng hàm nghĩa cũng có phong phú nội hàm cùng bên ngoài biểu diễn. Loại này biểu diễn thúc đẩy người xem không phải đơn giản mà dựa vào phần ngoài nhân quả logic, mà là dựa hiểu được đi lãnh hội sáng tác giả thâm hàm ý đồ, cũng khiến cho phong phú liên tưởng cùng bổ sung, do đó gia tăng biểu diễn tin tức lượng, nó yêu cầu diễn viên đối sinh hoạt có thâm nhập quan sát, khắc sâu lý giải, nhạy bén bắt giữ năng lực cùng chuẩn xác tinh luyện cùng lựa chọn bản lĩnh. Lý Cẩn Oánh thực dùng sức mà nghe Trung Vọng nói như vậy. Gắt gao mà nhíu mày, ngón tay bất an mà ở chính mình trên tay quấy. Nàng dùng hết toàn lực muốn đem đối phương nói cấp nghe đi vào. Nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Trung Vọng còn ở thao thao bất tuyệt mà nghe, căn bản không có biện pháp dừng lại. Lý Cẩn Oánh trong lòng liền rối rắm muốn hay không hiện tại đánh gãy một chút Trung Vọng. Nàng hiện tại thật là một câu đều nghe không hiểu a. Mà liền ở Lý Cẩn Oánh còn ở do dự thời điểm. Vương Đông Dương từ sau lưng đánh gãy Trung Vọng. Người nói như vậy nàng là nghe không hiểu. Vương Đông Dương đứng ở sau lưng. Thanh âm thanh thúy, vừa nói, vừa đi tới rồi Trung Vọng trước mặt. Hết chương.